Tung hoành thiên khung, chương 23, đột phá, ấn phong mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc hội Triệu gia diễn ra hơn nửa ngày, cuối cùng cũng kết thúc với chiến thắng không ai ngờ của Triệu Thiên. Những đệ tử Triệu gia lúc mới ban đầu bọn họ còn cười nhạo cho rằng Triệu Thiên chỉ là một tên phế vật sẽ bị loại ngay vòng đầu, nhưng bây giờ tất cả đều bị hắn làm cho chấn kinh, mặt như bị người đánh mặt đều đỏ, không dám nhìn hắn. Nói đùa a hát, nếu hắn là phế vật thì bản thân bọn họ là thứ gì? Không thấy huynh đệ Triệu Minh ban đầu muốn nói phế bỏ hắn, nhưng hai người đều bại bởi ha, đến Triệu Vũ tu vi cao như vậy cũng bị Triệu Thiên đánh bại, ai có thể gọi hắn là phế vật, thì chính bản thân bọn họ so với phế vật tính là gì? Không riêng gì bọn họ, các trưởng lão Triệu gia cũng bị hắn làm cho rung động, bọn họ luôn cho rằng người giành chiến thắng nhất định sẽ là Triệu Vũ hoặc Triệu Quân Trác, nhưng không ngờ nửa đường giết ra một cái Triệu Thiên. Tu vi thấp hơn hai người kia nhưng chiến lực nghịch thiên, vượt cấp chiến đấu lần lượt đánh bại Triệu Quân Trác cùng Triệu Vũ, giành chiến thắng đứng đầu tộc hội. Triệu Thiên Long cũng không ngờ Triệu Thiên mạnh như vậy, trong lòng vừa mừng, vừa kinh, mừng vì hắn hôm nay biểu hiện không còn mọi người gọi là phế vật, kinh vì hắn thực lực chấn nhiếp hai người trẻ tuổi thiên tài Triệu gia. Triệu Thiên Hùng ngày hôm nay chứng kiến Triệu Thiên biểu hiện trên mặt hiện lên rung động, Triệu Thiên bây giờ biểu hiện đã hoàn toàn vượt xa hắn trước kia cũng không như Triệu Thiên như thế vượt hai tiểu cảnh giới khiêu chiến, điều này vượt xa hắn tưởng tượng. Lâm Quân Nghi sớm đã rơi lệ, nàng cũng vì hắn mà vui mừng, lúc trước Triệu Thiên tu vi không tinh tiến bị người gọi là phế vật, bị người nhục mạ, có khi hắn trở về toàn thân thương tích, lúc ấy nàng lòng đau như cắt, hôm nay nhìn thấy hắn lấy yếu thắng mạnh giành được chiến thắng liền kích động rơi, nàng nhìn Triệu Thiên Hùng. Thiên Hùng, Tiểu Thiên hắn đã thắng. Triệu Thiên Hùng nhìn thê tử mình kích động rơi lệ liền nhanh an ui, Triệu Bách Lâm tâm tình biến hóa vô cùng, hắn lúc này đối với Triệu Thiên là chấn kinh, là sát ý, hắn trong đầu chỉ muốn Triệu Thiên cùng Triệu Thiên Hùng biến mất. Không thể để trì hoãn được nữa, nhất định phải liên hệ Thiên Sát Đường tiến hành kế hoạch, nếu để lâu, chỉ sợ kế hoạch của ta sẽ bị bọn họ phá hỏng, lúc ấy Triệu gia chủ vị cũng không đến lượt ta. Thấy mọi người xôn xao, Triệu Thành lần nữa tiến lên nhìn bọn họ, bao quát bọn người Triệu Thiên. Mời gia chủ trao phần thưởng cho người giành chiến thắng trong tộc hội. Triệu Vô Địch nghe thế liền đứng lên đi về năm người Triệu Thiên, phía trên khán đài cũng yên lặng, Triệu Vô Địch đi đến trên mặt không che giấu vui mừng. Các ngươi lần này biểu hiện rất tốt, hắn đi đến trước mặt từng người trao cho từng người bọn họ một hộp ngọc, bên trong đựng thứ gì, chỉ cần bọn họ về mở ra sẽ biết, hắn đi đến trước mặt Triệu Thiên, hôm nay Triệu Thiên đã để cho hắn nhiều lần rung động. Ngươi biểu hiện rất tốt, làm lão đầu ta kinh ngạc không ngừng. Gia gia quá khen, Triệu Thiên khiêm tốn nói, Triệu Vô Địch nhìn hắn gật đầu trao cho hắn một hộp ngọc, xoay người nhìn tất cả đệ tử Triệu gia uy nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tộc hội ngoài tỷ thí đánh giá kết quả tu luyện của mọi người, ta còn tuyên bố một chuyện quan trọng khác, trong nửa tháng tới sẽ diễn ra đại hội săn bắn giữa các gia tộc trong Thiên Tân Thành, mỗi gia tộc có 3 danh ngạch đại diện Triệu gia ta tham gia, gồm có Triệu Thiên, Triệu Vũ cùng Triệu Quân Trác. Các ngươi 3 người trong nửa tháng phải chuẩn bị thật kỹ, tận lực nâng cao thực lực bản thân, tham gia đại hội lần này đều là thiên tài của các gia tộc, các ngươi cũng không nên vì mình như thế tu vi mà kiêu ngạo, có thể bọn họ còn mạnh hơn các ngươi. Vâng, ừm, vậy ta tuyên bố tộc hội Triệu gia kết thúc, các ngươi mau về tĩnh dưỡng thương thế. Vâng, Triệu Vô Địch gật đầu nhìn lướt qua Triệu Thiên sau đó rời đi, nhìn hắn rời đi Triệu Như Hương đi đến Triệu Thiên cười nói. Ca ca, huynh thật lợi hại. Triệu Thiên hôm nay thể hiện làm cho nàng kinh ngạc cùng kinh hỉ liên tục, trong lòng cũng vì hắn mà vui, Triệu Thiên nhìn nàng cười. Đâu, chỉ may mắn mà thôi. Triệu Thiên ngươi không cần khiêm tốn, ngươi rất mạnh, nếu như ngươi cùng ta cảnh giới ngang nhau ta ắt hẳn bại rất nhanh, ta cũng phải trở về tu luyện nửa tháng sau cùng nhau. Ừm, gặp ngươi sau. Triệu Vũ nhìn hắn rồi cũng rời đi, hắn là tên Vũ Si, hắn muốn nâng cao thực lực chuẩn bị nửa tháng tiếp theo đại hội, nơi đó có rất nhiều đối thủ đang đợi hắn khiêu chiến. Nhìn Triệu Vũ rời đi, huynh đệ Triệu Minh âm lãnh nhìn Triệu Thiên trong lòng không biết nghĩ gì cũng quay người rời đi, Triệu Thiên nhìn bọn hắn cũng không nói gì, hắn nhìn Triệu Như Hương cười nói. Chúng ta cũng trở về thôi. Ừm, a hát, cha, nương các người tới. Nàng gật đầu thì nhìn thấy Triệu Thiên Hùng cùng Lâm Quân Nghi đi đến liền hô, Triệu Thiên nhìn hai người cung hô lên một tiếng, Triệu Thiên Hùng nhìn hai người. Ngươi làm rất tốt, chúng ta trở về lại nói. Xung quanh mọi người cũng dần tản đi, nhưng trong lòng họ hình tượng về Triệu Thiên đã thay đổi, mà lúc này Triệu Thiên Hùng đi đến nhìn bọn họ cười. Lão Tam, Tiểu Thiên, phụ thân có chuyện muốn nói với các ngươi. Triệu Thiên cùng Triệu Thiên Hùng hai người nhìn nhau nghi hoặc nhưng cũng gật đầu, Triệu Như Hương tinh nghịch đòi đi theo, nhưng Triệu Thiên Long từ chối, nàng quấn lấy hắn một hồi buộc hắn phải đồng ý, trên đường đi Triệu Thiên Long nhìn Triệu Thiên đánh giá. Tiểu Thiên biểu hiện trong tỷ thí làm vượt qua ta tưởng, làm ta người đại bá này phá khiếp a hát. Đại bá người quá lời rồi, ta nào lợi hại như vậy, chỉ may mắn thôi. Ừm, biết khiêm tốn như vậy rất tốt. Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện với nhau một lát sau đã đi đến đại điện, Triệu Thiên Long đi vào nói. Phụ thân ta đã mang bọn họ đến. Ừm, các ngươi mau vào. Trong đại điện chỉ có hắn một người, hắn nhìn Triệu Thiên Long gật đầu bảo bọn người Triệu Thiên Hùng đi vào. Phụ thân, ra ra, Triệu Vô Địch nhìn Triệu Thiên cùng Triệu Như Hương cười, nhìn Triệu Thiên Hùng quan tâm. Người thương thế đã khôi phục rồi sao? Lời hắn nói ra làm cho Triệu Thiên Long kinh hãi nhìn Triệu Thiên Hùng giọng khó tin. Lão tam đệ đã khôi phục rồi sao? Ừm, cũng nhờ cây dược phẩm mà huynh cho đệ, mới giúp đệ khôi phục thương thế cùng tu vi. Ha ha ha, quá tốt, nếu sớm biết nó có hiệu quả như vậy ta đã đưa nó cho đệ. Triệu Thiên Long nghe vậy mừng rỡ, đối với hắn Triệu Thiên Hùng khôi phục rất quan trọng, tình hình Triệu gia đang suy yếu dần, nếu mất đi Triệu Thiên Hùng Triệu gia tổn thất rất nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Địch nghe vậy gật đầu liên tục, hắn lại nhìn sang Triệu Thiên nghi hoặc hỏi. Tiểu Thiên, người như thế nào tu vi tăng mạnh như vậy? Cái này, là nhờ vào cây huyết xích sâm mà phụ thân tìm được. Huyết xích sâm, đúng là nó có tác dụng trợ giúp tăng tu vi. Chuyện này ta cũng không rõ, nhưng khi phục dụng nó ta cảm thấy cơ thể bỗng nhiên nóng lên toàn thân khó chịu, sau đó liền nhảy xuống một cái hồ ngâm mình trong đó, khi tỉnh dậy ta cảm thấy kinh mạch bị bế tắc cũng đã khai thông hơn nữa, tu vi cũng đột phá. Hắn kể lại một tràng cho bọn họ nghe, hắn bỏ qua phần mình nhận được truyền thừa, bọn họ nghe hắn nói suy tư chốc lát. Triệu Vô Địch đối với hắn cười nói. Thật không ngờ huyết xích sâm có tác dụng như vậy, đây cũng là vận khí của ngươi, hãy tốt tu luyện chuẩn bị nửa tháng sau đại hội. Đối với lời Triệu Thiên nói hắn không nghi ngờ, công dụng của huyết xích sâm hắn biết nên hắn cũng không hỏi nữa, hắn nhìn Triệu Thiên Hùng. Ngươi đã khôi phục rồi thì cũng nên trở lại nhận chức công việc. Phụ thân ta lúc này không thể trở lại, bọn người thiên sát đường rất có thể trà trộn vào thiên tân thành, ta muốn ẩn nấp tìm ra người muốn hại ta. Triệu Thiên Hùng nói như vậy cũng có lý, hắn hiện tại lộ diện chắc chắn sẽ bứt dây động rừng, Triệu Thiên Long cũng tán thành. Phụ thân, tam đệ nói có lý, nếu bây giờ để lộ tin đệ ấy khôi phục. Cách chương.